Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, hỗn độn quyền, cái thế quyền lực ép khắp toàn trường, phun ra nuốt bảo ra khủng bố ngập trời gợn sóng, cuồng loạn dọa người, tại chỗ mấy trăm người hoành bay ra ngoài, kém chút bị một quyền vỡ chết, rất khó tưởng tượng đây là một cô gái đang ra tay. Nàng năm phương 20, thân mặc áo đen huyền y, thân thể mềm mại duyên dáng, mái tóc ngang eo, mắt to mông lung một tầng sương mù, có hỗn độn quang ở nhảy lên, nhìn không rõ, nàng phi thường mạnh mẽ, mái tóc đang múa may, cả người tràn ra hỗn độn quang, không sai đây là hỗn độn khí lưu, thần mới có thể nắm giữ năng lượng. Nhưng là lại ở trong cơ thể nàng hiện ra đến, tàng giới người đều dọa sợ, đây là nhân vật gì, dĩ nhiên nắm giữ hỗn độn, mà là một cái phong thái vô song nữ tử, nàng thần tình lạnh nhạt tự nhiên, không nhìn ra cái gì sướng vui đau buồn, thế nhưng mới vừa lên chàng lại nói ra loại này bá đạo lời nói, hỗn độn nữ. Chiến đài người xung quanh đều đang chạy trốn, căn bản không dám tới gần hắn. Trước hết một ít anh kiệt đều không ngoại lệ, bởi vì nàng chính là thiên thần hạt giống ba vị trí đầu tồn tại. Coi như là Thanh Thái Hà trong mắt đều có một vẻ rất sâu đố kỵ vẻ. Nàng rất khó biểu lộ ra, bởi vì thân phận của hỗn độn nữ cũng hết sức đáng sợ. Lai lịch phi thường đáng sợ, không kém gì thánh điện, ứng long, tới đây đánh một trận, chờ một lát, không gặp người đến giao chiến. Hỗn độn nữ hơi không kiên nhẫn, đôi mắt đẹp của nàng rơi vào ứng trên thân rồng, chỉ vào nó nói rằng, ứng long ra mặt đều là vừa kéo, nó vẫn có tự mình biết mình. Hỗn độn nữ nắm giữ chí cường thần thông hỗn độn quyền. Nó căn bản không dám quá khứ cùng nó quyết đấu. Nó mới vừa muốn nói chuyện, ai biết hỗn độn nữ hành xung mà đến, mang theo một loại khủng bố chùm sáng. Đây là hỗn độn quang ở tràn ra, mỗi một tia đều làm cho người kinh hãi run rẩy. Cho ta mượn một quyền. Hỗn độn nữ ở bạo phát, nàng cũng muốn tranh đoạt nơi này đại tạo hóa. Sức chiến đấu càng là khủng bố, được tạo hóa liền càng nhiều. Nàng cố không được nhiều như vậy, giơ lên nắm đấm, hướng về ứng long thân thể đập mạnh mà lên. Đồng thời một tay đột nhiên vung ra, hướng về cốc nguyên ngược mãnh bọt lên. Đây là một loại đáng sợ khí độ, vô địch phong thái. Mới vừa lên đến sẽ cùng lúc tấn công về phía hai cái thiên thần cường giả hạt giống. Đánh ra hỗn độn chùm sáng, nát tan non sông, trăm dặm chiến đài xuất hiện đáng sợ náo động lớn. Một cái khiếp người hỗn độn sông dài ở đây cuồn cuộn, xuyên qua mấy chục dặm, ở đây điên cuồng bạo phát, phúc, không biết bao nhiêu người bay ra ngoài. Liền là thế hệ tuổi trẻ chí tôn đều không ngoại lệ, bị một đòn đánh bay xuống chiến đài, cũng là leo không đứng lên chinh chiến. Chạy mau, có người đang thét gào. Hỗn độn nữ là bọn họ đều không thể trêu chọc đối tượng. Nàng cùng tiểu thánh vương, thần vô song đặt ngang hàng tam đại thiên thần hạt giống, chính là cựu giới người mạnh nhất. Sức chiến đấu khủng bố đến mức tận cùng, người xem cuộc chiến đều kích động trong lòng. Nhìn thấy hỗn độn nữ đại phát thần uy, tiếp liền cùng cường địch va chạm, cũng có người con mắt quét về phía tàng giới ma vương cùng thần vô song đại quyết chiến. Bọn họ chiến đấu càng ngày càng đáng sợ, hai đám năng lượng khổng lồ đoàn đấu, thiên địa lật úp, giết. Thần vô song tiếng gào ngập trời, khí thế của hắn vĩ đại không gì sánh được, trong cơ thể tụng kinh âm càng ngày càng đinh tai nhức óc. Sau lưng cái bóng mơ hồ càng ngày càng đáng sợ kinh người. Bàn tay của hắn bổ đi ra ngoài, như là một khẩu hắc ám thiên đao đang điều động. Hư không nứt ra một cái đáng sợ miệng lớn, hướng về đạo lăng đầu lâu mạnh phách mà lên, mang theo sáng như tuyết chùm sáng, soi sáng càn khôn đại địa. Đạo lăng ở giống to, cơ thể tràn ra hoàng kim tinh lực, cuồn cuộn dâng lên, hắn toàn bộ thể xác đều mông lung một tầng bá tuyệt thiên địa gợn sóng. Vô danh kinh văn ở vận chuyển, chiến huyết đang sôi trào, mi tâm đạo tộc tộc ấn càng ngày càng khủng bố, đều bắn nhanh ra từng đạo ánh sáng óng ánh. Rất đáng sợ, đạo lăng cũng không biết tại sao, ở thần đế cổ thiên kinh dưới áp chế, hắn tộc ấn bị vô danh kinh văn thôi thúc đi ra. Dĩ nhiên có thể chống lại thần đế cổ thiên kinh, vì lẽ đó, đạo lăng được một cái suy đoán kinh người. Cửu Long Thổ Châu nơi bên trong cung điện vô danh kinh văn, chính là đạo tộc tiền bối chỗ lưu. Đạo lăng giết tới đỉnh phong, tùy ý thần đế cổ thiên kinh ở đáng sợ cũng bị hắn tộc ấn mông lung bá tuyệt thiên địa khí tức khắc chế gắt gao. Điều này làm cho đạo lăng phi thường kích động cùng hưng phấn, bởi vì hắn thời gian rất lâu không có tìm hiểu vô danh kinh văn. Chủ yếu là đạo lăng căn bản không có kinh văn ở trên người, chỉ có thể đi nơi nào tìm hiểu. Thần vô song một trưởng này kích nứt trời cao, một đạo ngàn trượng trường sáng như tuyết ánh đao dâng trào ra, giết hướng về đạo lăng. Phá! Đạo lăng thét dài, mái tóc dài màu đen múa, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, nhảy ra rồi rào tinh lực, trực tiếp đập về phía đạo này ánh đao. Khen, hỏa tinh bắn lên rất cao. Đạo lăng cú đấm này hung mạnh ngập trời, oanh ánh đao chia năm xẻ bảy, nộ đập về phía thần vô song lòng bàn tay. Cú đấm này quả thực là trời long đất lở, như một con chân long ngang qua mà đến, va nứt hư không, mang theo ngập trời quyền phong, lệnh hư không đều đang run rẩy, thần vô song cả người đều run. Đặc biệt đạo lăng mi tâm mông lung thiêu đốt tộc ấn bá tuyệt thiên địa, lộ ra khí thế, đâm thần vô song sau lưng cái bóng đều đang vặn vẹo. A, thần vô song tức giận, cả người hắc mang cuồn cuộn, vị đại khí thế trong giây lát khuếch tán. Hắn ở giống to, thần uy lẫm lẫm, gào vỡ hư không, trên không đều nứt ra một cái khe lớn. Đây là một vòng khủng bố màu đen động thiên rơi xuống. Hắc mang tầng tầng, cuồn cuộn ra đáng sợ khí lưu. Đây là thần tinh đè ép xuống. Thần vô thanh động thiên bên trong chín cái tiểu long mạch ở phụt lên kinh thế khí tức, để người xung quanh run rẩy. Cảm giác một tòa thần hải mở ra. Trời ạ, chín cái tiểu long mạch, vô địch tư chất. Rất nhiều người đều đang run rẩy. Đây là cỡ nào anh tư? Hắn nếu là thành thần, chính là mạnh nhất thần, hỗn thế ma vương nguy hiểm. Cảnh giới của hắn khẳng định không có cao như vậy. Tàng giới có người nắm đầm nắm chặt, vì hỗn thế ma vương lo lắng. Ma vương rất đáng sợ, coi như là thất bại, cũng là tuy bại còn vinh. Thanh Vân không phục. Lam Thanh Vân hít sâu một cái, tự lẩm bẩm mani, người này uy hiếp không được đạo lăng ca ca. Khổng Tước vẫn đang chăm chú chiến trường, nàng rõ ràng đạo lăng sức chiến đấu, nắm giữ chí cường pháp, cung cấp không ai có thể đánh bại hắn. Đây là nàng đối với đạo lăng tự tin, không có dao động quá. Màu đen động thiên đè ép mà xuống, đáng sợ không gì sánh được, muốn đem đạo lăng cho đóng kín ở bên trong. Cút ngay cho ta, đạo lăng thét dài, tóc bay tứ tung, hai con mắt lúc khép mở chớp giật bắn ra bốn phía. Đối mặt đè ép xuống màu đen động thiên, trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên bạo phát tông ánh thần quang. Đây là cái gì? Toàn trường ngốc tiết, nhìn thấy một cái màu vàng thần luân treo đi ra, mông lung thần quang, có một loại đáng sợ thiên địa đại thế giao hòa, không nhìn ra chút nào tỉ mỉ. Đây là cái gì? Bảo vật sao? Nhưng là nơi này căn bản không thể sử dụng bảo vật. Lẽ nào là hỗn thế ma vương động thiên? Có người kinh ngạc, xem ra hỗn thế ma vương thân thể thần thông mất đi hiệu lực. Bằng không hắn sẽ không sử dụng động thiên, hoàng tử tự lẩm bẩm. Hắn là đạo lăng đối thủ cũ, thế nhưng kết quả rất đáng sợ. Cái này màu vàng thần luân, cực đoan khiếp người, nó thật giống là một tôn bảo vật ở bạo phát. Ông ánh lại như là một vầng mặt trời, tùy ý màu đen động thiên ở đáng sợ cùng kinh người. Nhưng là nó dĩ nhiên không ép xuống được. Hỗn thế ma vương động thiên thật giống dị biến. Rất nhiều người đều giật mình. Bọn họ cảm giác đạo lăng động thiên không mạnh, nhưng thật giống là dung hợp làm một, diễn hóa ra một cái thần luân, không nhìn ra chút nào rõ ràng. Đây là thần vô song, trong con ngươi bắn mạnh một vệt thần quang. Hắn ở trong lòng không thể tưởng tượng nổi nói, không nhìn ra chút nào tỉ mỉ, mà là nội bộ có thiên địa đại thế đan xen vào nhau. Lẽ nào là trong truyền thuyết tiên thiên động thiên, thần vô song, cho ta mượn một quyền. Ầm ầm, một đạo hỗn độn sông dài rít gào mà đến. Nội bộ một tôn cô gái mặc áo đen có tài năng kinh tế, thanh tú nắm đầm nắm chặt, đánh mạnh mà đến. Hỗn độn nữ, thần vô song hét lớn một tiếng, hắn bỗng nhiên thay đổi thân thể, bàn tay đón đánh mà lên, hào quang cuồn cuộn, ông ánh chói mắt, làm sao có khả năng. Đạo lăng cũng nhìn thấy người đến, nhìn thấy hỗn độn khí, nàng làm sao sẽ nắm giữ hỗn độn. Hỗn độn nữ cú đấm này có tuyệt cường phong thái, đặc biệt nắm đấm nội hàm hỗn độn quang, chấn thần vô song bàn tay đều run rẩy. Nàng đột nhiên thu hồi nắm đấm, đôi mắt đẹp quét về phía nhìn chằm chằm nàng đánh giá hỗn thế ma vương, cáu giận nói: tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy, ngươi cũng tiếp ta một quyền. Ngoặc kép, hết chương.